báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lừa. Chương 3, cái này quân thiếu ta che lên 2. Góc truyện audio.com. Editor, Yume 0000. Máu nóng xông lên não. Ngài Linh Linh cũng bất chấp mọi thứ. Mở cửa cô ta liền nghĩ gọi lại người đàn ông phát danh thiếp kia để phát tiết hòa. Vừa mở cửa, nhìn thấy Lâm Văn Hàn đi ngang qua căn phòng này. Ngài Linh Linh nhìn thấy đàn ông, đâu để ý việc gì khác, ngang ngược níu hắn lại kéo vào trong phòng, nàng đem Lâm Văn Hàn xem như là người phát tấm thẻ kia. Cô nghĩ, nếu phát danh thiếp, vậy chắc cũng là host, nam quan hệ xã hội, mới đúng, một đêm quấn quýt si mê. Buổi sáng khi tỉnh lại, ngài Linh Linh trực tiếp ném 1.000 nhân dân tệ ở đầu giường. Nghênh ngang rời đi, Lâm Văn Hàn khi nào chịu qua loại vũ nhục này, lập tức cho người cha rõ người phụ nữ tối hôm qua cùng hắn lăn giường còn dùng 1.000 nhân dân tệ nhục nhã hắn là ai. Vốn là muốn đem phần nhục nhã này trả lại cho ngài Linh Linh. Nhưng trong quá trình hiểu biết cùng tiếp xúc, Lâm Văn Hàn phát hiện, người phụ nữ bề ngoài trông có vẻ tùy tiện này, nội tâm lại kỳ thật rất yếu ớt. Dần dần, hắn liền yêu ngài Linh Linh, hiểu tư vị tình yêu. Cùng lúc đó, Lam Thấm cũng biết Lâm Văn Hàn cùng ngài Linh Linh phát sinh quan hệ. Là một thiên chi kiều nữ, cô làm sao có thể để cho mình đã một tay vun trồng Lâm Văn Hàn bị người phụ nữ khác cướp đi. Huống chi Lâm Văn Hàn vẫn là người cả đời này cô yêu sâu đậm nhất. Đầu tiên là Lam Thấm lấy thân phận vị hôn thê của Lâm Văn Hàn đến trước mặt ngài Linh Linh diễu võ dương oai. Bị bộ dạng trấn định của ngài Linh Linh đưa ra, sinh lòng oán hận, mà ngài Linh Linh khi biết được Lâm Văn Hàn đã có vị hôn thê, liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Ngài Linh Linh cự tuyệt cùng Lâm Văn Hàn gặp mặt, Lâm Văn Hàn liền nghĩ nhất định là Lam Thấm giở trò quỷ từ đằng sau. Đến trước mặt Lam Thấm nói cho cô, hắn thích chỉ thích một mình ngài Linh Linh. Lam Thấm ghen ghét, biết rõ ngoại trừ dùng lợi ích của hai cái tập đoàn để nguy hiếp bên ngoài Lâm Văn Hàn, không có bất kỳ biện pháp nào khác. Cha Lâm mẹ Lâm cũng cho rằng Lam Thấm mới cùng Lâm Văn Hàn môn đăng hộ đối, liền nhao nhao đứng đối lập với Lâm Văn Hàn. Bị Lam Thấm uy hiếp, không được cha mẹ ủng hộ, Lâm Văn Hàn thẹn quá hóa giận, tất nhiên là từ bỏ giang sơn chọn mỹ nhân, đi ra khỏi tập đoàn Lâm Thị tự lập gia đình. Ngài Linh Linh cũng bị hành vi của Lâm Văn Hàn đả động, cùng hắn một lần nữa ở chung một chỗ. Ở thời kỳ Lâm Văn Hàn không có nguồn kinh tế, ngài Linh Linh dùng tiền lương ít ỏi của bản thân chèo chống để hai người sinh sống. Điều này khiến Lâm Văn Hàn đối với cô ta yêu thương càng sâu đậm. Vào lúc này, Lam Thấm nhiều lần tìm đến Lâm Văn Hàn, muốn khiến hắn hồi tâm chuyển ý, mà lúc cô chân thật tỏ tình rơi vào trong mắt Lâm Văn Hàn lại là đang cố tình khiêu khích. Một lần, Lam Thấm đi tới đoàn làm phim tìm ngài Linh Linh muốn cùng cô ta nói chuyện một chút. Không nghĩ tới đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, quạt trần lớn rơi xuống từ trên không trung xuống. Ngài Linh Linh ra sức đẩy Lam Thấm ra, bản thân cô ta ngược lại bị đập trúng. Đến bước này, trong lòng Lâm Văn Hàn đối với Lam Thấm sót lại chút tình ý toàn bộ biến mất. Đối với loại thiên kim đại tiểu thư ác độc này, trong mắt đều là chán ghét nồng đậm. Ngài Linh Linh sau khi bị thương cần phải làm phẫu thuật, nhưng Lâm Văn Hàn lại không có đủ tài chính. Hắn cắn răng về lại trước biệt thự Lâm gia, trong đêm mưa quỳ suốt cả đêm, rồi sau đó sốt cao không dậy nổi. Cha Lâm mẹ Lâm chỉ có một đứa con trai là hắn. Cũng từ hành vi của con phát hiện hắn là thật sự yêu ngài Linh Linh. Cha mẹ làm sao có thể không nghiêng về hướng con mình. Thế là, bọn họ giúp ngài Linh Linh an bài chuyện phẫu thuật ổn thỏa nhất. Lâm Văn Hàn cũng bởi vì chuyện sốt cao nên một lần nữa được trở về Lâm gia. Từ giờ khắc này bắt đầu, Lâm gia và Lam gia đứng ở hai mặt đối lập nhau. Ngài Linh Linh sau khi khỏi hẳn, được Lâm Văn Hàn nhanh chóng thổi phồng cho nổi tiếng. Lam Thấm đương nhiên nhìn không nổi, chiêu mộ lượng lớn thủy quân trên Internet lan truyền xịt căng đan của ngài Linh Linh. Còn có ý đồ bắt cóc ngài Linh Linh để nguy hiếp Lâm Văn Hàn để hắn một lần nữa trở lại bên cạnh cô. Cách chương.